7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 42, phần 42, chương 42 Thủy Diệu ngày 6 giờ qua đi. Dưới bầu trời nổi lên vũ tới rồi nhà ăn. Cố Manh nhìn quanh một vòng. Trong nhà đã rửa sạch sạch sẽ. Liền mùi máu tươi đều không dư thừa, nguyên bản 20 người chỗ ngồi không một cái. Thật sự làm người nhẹ nhàng không đứng dậy, người chơi gian đại đa số người chưa thấy được Tề Phi. Chết thảm hình ảnh, nhưng một cái gần 2 mét màu đen sâu lông từ trước mặt nhanh chóng thoáng qua cảnh tượng rõ ràng. Trước mắt, máu là màu đỏ, dịch nhầy là màu đen, và thuần trắng tuyết địa thượng túm ra một cái thật dài quỹ đạo. Hết thảy vượt qua thường thức sự vật đều sẽ bị hiện khủng bố, đến nỗi vì sao Tề Phi trong cơ thể sẽ vụt ra một cái to lớn sâu lông, không người biết hiểu, cùng hắn cùng ở một gian phòng người hoảng đến hoang mang lo sợ. Nói qua đi 2 ngày đều tường an không có việc gì. Tối hôm qua cũng không thấy quái dị chỗ. Khác thường là từ hôm nay buổi sáng bắt đầu, cuối cùng đoán không ra cái nguyên cớ. Không giải quyết được gì, nhưng các người chơi đều đề cao cảnh giác tâm, minh bạch khó khăn không ở với sinh tồn. Mà là những cái đó giấu ở chỗ tối bẫy dập dùng quá bữa tối. Nguyễn Sở Thủy nhắc tới mấu chốt vấn đề. Đêm nay ai thủ phi cơ? Ngày hôm sau, đói khát còn có thể chịu đựng. Nhưng tới rồi ngày thứ 3, dạ dày bắt đầu có bỏng cháy đau đớn. Hơn nữa tối hôm qua đi 4 người bình yên vô sự trở về. Vì thế lục tục có mấy người giơ lên tay, nóng nảy nuốt nuốt nước miếng. Cọ sát một chút sau cổ, xoay đầu, mạnh miệng, ta dù sao không đi, ai biết có thể hay không xảy ra chuyện, ta liền tưởng thành thành thật thật quá 7 ngày, Cố Manh nhìn mắt Bạc Diệp cùng Đường Chỉ. Xuyên thấu qua ánh mắt giao lưu, mọi người đều không có lại đi trên phi cơ qua đêm ý nguyện, Phạm Vi Vi tả hữu nhìn xem. Không chỗ sắp đặt tay nhỏ tưởng giơ lên, lại buông. Cuối cùng tạo thành nắm tay tàng tiền ống tay áo, thấy một vị khác nữ sinh cũng báo danh. Nàng tưởng trưng cầu Lưu Vũ Hân ý kiến, xem có nguyện ý hay không cùng nhau kết cái bạn. Quay đầu, lại thấy Lưu Vũ Hân sắc mặt âm tình bất định, mặc dù trong nhà ánh sáng ảm đạm, bởi vì ly đến gần, cũng có thể thấy rõ nàng thái dương vụt ra mồ hôi lạnh, Vũ Hân tỷ. Phạm Vi Vi để sát vào một ít, quan tâm nói: thân thể không thoải mái sao? Ân cần nghe được đối diện động tĩnh, đi theo nhìn lại, thô sơ giản lược đánh giá. Đối diện nữ nhân sắc mặt ám trầm phát hôi, tinh thần vô dụng, như vậy trạng thái có chút quen mắt. Lưu Vũ Hân cúi đầu, xoa xoa giống như hoài thai tháng 6 bụng, lôi kéo áo khoác vạt áo chậm rãi hướng lên trên sốc. Thanh âm nặng nề chậm chạp, ta hảo chướng, áo khoác sốc mở ra, Phạm Vi Vi nhìn chằm chằm nàng bụng. Mờ mịt mà oai phía dưới, như là nhìn thấy gì vô pháp lý giải sự vật. Ngay sau đó, tiểu cô nương đôi mắt càng mở to càng lớn, run rẩy môi kể ra không tiếng động sợ hãi, ân cần đột nhiên đứng lên. Kéo Cố Manh liền phải rời đi, phụ cận người chơi còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này. Kỳ quái mà nhìn về phía bọn họ hai người, Cố Manh bị nắm đi ra ngoài. Lúng ta lúng túng nói, ân cần, dứt lời, phía sau vang lên đau đớn màng tai nữ nhân tiếng thét chói tai, Cố Manh cả kinh. Theo bản năng quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến Phạm Vi Vi hoảng sợ đến biến hình mặt. Còn có nàng bên cạnh, Lưu Vũ Hân bụng cao cao phồng lên, trung gian phá cái động. Bên trong rậm rạp ra bên ngoài trào ra đen nhánh mang hoàng ban sâu lông. Những cái đó sâu vặn vẹo thân thể, tranh nhau từ huyết lỗ thủng ra bên ngoài toàn, giống run rẩy giống nhau xuống phía dưới chấn động rớt xuống. Chợt vừa thấy đi, lỗ thủng khẩu tựa như bao một đoàn nấu phí màu đen dung nhâm siêu ác mộng cảnh tượng. Trong vòng một ngày liên tiếp trình diễn, còn không có xem hai mắt. Phía sau thăm tới một con nhiệt độ thấp bàn tay to. Che thượng hắn đôi mắt ân cần thanh âm thực bất đắc dĩ. Đừng nhìn, sẽ sợ hãi, biến cố phát sinh sau. Nhà ăn trở nên ồn ào bất kham. Bốn phía tràn ngập thét chói tai cùng mắng thanh. nhưng kỳ dị chính là, Cố Manh giờ phút này chỉ có thể nghe được Ân Cần thấp thấp. Tịnh Nhu như tuyết phiên tiếng nói, trong lòng cũng giống hạ một hồi tuyết, cột rửa đến sạch sẽ, sao nóng nảy từ bên ngoài đi vào khách điếm. Trên người dính chút mưa bụi, lau đem miệng, sắc mặt xanh mét, một mình hùng hùng hổ hổ. Mẹ nó, vốn dĩ ăn đến liền ít đi, hiện tại toàn nhổ ra, trong bụng vào như vậy nhiều trùng còn sẽ không biết. Không thể an an tĩnh tĩnh chạy ngoài mặt tìm một chỗ đẻ trứng đi. Càng muốn lưu tại nhà ăn ghê tởm người. Thật là có thể, Phạm Vi Vi ô ô nuốt nuốt mà khóc. Bị mặt khác hai nữ sinh nâng hướng trên lầu đi, nghe xong nóng nảy nói. Hồng mắt thấy hắn, há miệng thở dốc, lại thật sự không sức lực cãi cọ cái gì. Tiếp tục hướng lên trên đi, bị như vậy một nháo. Vốn dĩ muốn đi thủ phi cơ người chơi đều đánh lên lui trống lớn. Nguyễn Sở Thủy lại đối bọn họ nói. Cố Manh bọn họ bốn cái tối hôm qua ở trên phi cơ qua đêm. Hảo hảo không xảy ra việc gì. Tề Phi cùng Lưu Vũ Hân tối hôm qua đều ở khách điếm. Ngược lại đã xảy ra chuyện. Cho nên hết thảy đều không có định số. Liền tính chỗ nào cũng không đi. Cũng không phải tuyệt đối an toàn. NPC ngàn dặn dò vạn dặn dò phải bảo vệ hảo phi cơ. Đây là nhất rõ ràng một cái nhiệm vụ. Chúng ta không thể không chấp hành. Vạn nhất thật gặp cái gì, ta cũng không yêu cầu các ngươi cùng không biết sinh vật cứng đối cứng. Mau chóng trở về liền hảo. Sự tình phía sau đại gia cùng nhau đối mặt. Các ngươi sau lưng vĩnh viễn có chi viện, tối nay thủ phi cơ có 6 người. 4 trai 2 gái. Lúc này bọn họ đổi đến lầu một phòng nghỉ, nghe xong Nguyễn Sở Thủy nói sau nhiều ít cảm thấy an ủi. Hơn nữa đồ ăn dụ hoặc quá lớn, cũng liền ứng thừa xuống dưới, có cái nữ sinh tiểu tâm nói. Sở Thủy ca, ngươi vì cái gì không đi trông coi phi cơ? Nàng bổn ý là có Nguyễn Sở Thủy làm bạn, sẽ càng an tâm một ít, bởi vì nàng tin cậy cái này cho tới nay ở trưởng quản đại cục nam nhân. Không nghĩ lời này tới rồi nam nhân lỗ tai lại thay đổi vị, Nguyễn Sở Thủy đột nhiên đóng đèn pin. Trong bóng đêm thấy không rõ biểu tình, thanh âm lại là trước sau như một có lực tương tác. Nếu ngươi tại hoài nghi cái gì, đêm nay ta đi, ngươi lưu lại, bất quá yên tâm, ta sẽ đem chính mình kia phân khen thưởng cho ngươi. Rốt cuộc ta là quản lý vật tư người, chính mình cấp chính mình đa phần xứng đồ ăn luôn là biệt nữ. Sợ là không thể làm đại gia tin phục, ta đói bụng không quan hệ, chỉ hy vọng đoàn đội bên trong có thể yên ổn, cuối cùng đại gia có thể thuận lợi thoát đi trận này trò chơi, không không không. Sở Thủy ca ngươi hiểu lầm, ta không có hoài nghi ngươi ý tứ, vấn đề nữ sinh náo loạn cái đỏ thẫm mặt, nghe hắn nói như vậy càng là hổ thẹn khó làm, bãi xuống tay nóng lòng muốn giải thích, ta chỉ là... được rồi, cùng nàng đồng hành nữ sinh tức giận mà ngăn lại nàng. Cảm thấy nàng tâm tư quá nhiều, hoài nghi ai cũng không nên hoài nghi Nguyễn Sở Thủy, theo sau nhìn về phía nam nhân, xin lỗi nói, Sở Thủy ca, đừng cùng nàng giống nhau so đo, chúng ta đều tin ngươi, này liền đi thu thập đồ vật, đợi lát nữa xuống núi, Nguyễn Sở Thủy ôn tồn lễ độ. Ta không có việc gì. Các ngươi buổi tối cẩn thận, bọn người tan hết. Nguyễn Sở Thủy dẫn theo đèn pin chậm rãi hướng lầu 2 đi. Nghĩ đến cái kia nữ sinh nói. Âm thầm chào phúng cười, đãi hắn đi qua kẽo kẹt rung động mộc tính chất bản. Ở lầu 2 vừa chuyển cong, nhìn đến hành lang đứng một đạo mảnh khảnh màu đen bóng người. Liền đứng ở hắn phòng cửa, nhìn giống đám người, Nguyễn Sở Thủy trong lòng không có tới từ địa chấn một chút. Tại đây hắc ám ướt lãnh hành lang dài, nháy mắt có loại xuân phong quất vào mặt cảm giác, bởi vì mấy ngày hôm trước quan sát quá thật lâu, chỉ xem thân hình liền biết là ai, người nọ đúng là đường chỉ bị cách đó không xa một bó. Ánh đèn tỏa định, đón quang, nghiêng đầu nhìn lại, bị không tính mãnh liệt chiếu sáng đến híp híp mắt. Một người nam nhân nghịch quang đi tới, cặp kia bị ánh sáng khung chung đôi mắt thanh lệ xinh đẹp. Mắt trái phía dưới lệ trí tinh xảo đến giống như tế toàn. Nguyễn Sở Thủy tim đập thật sự mau, cơ hồ từ trong miệng nhảy ra, thanh âm lại cố gắng chấn định. Đường Chỉ, có chuyện gì? Đãi hắn đi đến trước mắt, Đường Chỉ đem một hộp dùng giấy bạc bao vây dàn cơm đệ tiến lên. Nói, đổi nửa hộp bánh kem siêu, Lưu Vũ Hân xốc lên áo khoác thời điểm. Bạc Diệp liền ngồi ở nàng bên cạnh vị trí, thị giác đánh sâu vào quá mức mãnh liệt, hơn nữa tránh né trễ. Có sâu lông rơi xuống đến hắn trên người, nam nhân cường chống được phòng liền tiến vào buồng vệ sinh phun ra. Sau lại sắc mặt vẫn luôn không tốt lắm, sợ hắn tuột huyết áp không thoải mái. Đường Chỉ tưởng đổi điểm bánh kem cho hắn bổ sung đường phân, Nguyễn Sở Thủy vội vàng mở cửa. Vào đi, ta cho ngươi lấy, Đường Chỉ đứng ở cửa lại không có động. Lắc lắc đầu, nói, cảm ơn, ta ở bên ngoài chờ liền hảo, hành, Nguyễn Sở Thủy không kiên trì, Vương Hiểu Chỉ cùng hắn cùng ở. Một gian phòng cho khách, hiện tại còn không có trở về, hắn cầm lấy nửa hộp bánh kem sau. Nhìn đến một cái khác trong dương quả hạch, chần chờ nửa khắc, nắm lên mấy túi, cùng mang lên đi hướng cửa, Nguyễn Sở Thủy đem đồ vật toàn bộ đưa cho Đường Chỉ. Ái muội không rõ nói, buổi tối mỗi người không phân đến nhiều ít, ngươi khẳng định không ăn no. Đường Chỉ nhìn nhiều ra tới mấy túi quả hạch, buông xuống hàng mi dài tại hạ mí mắt chỗ đầu hạ ám ảnh. Đem quả hạch cất vào áo khoác trong túi. Thấp thấp nói, cảm ơn, Nguyễn Sở Thủy cười một chút, thả lỏng mà dựa nghiêng ở khung cửa thượng, thấy trước mắt nam sinh không cự tuyệt, cảm thấy hai người chi gian khoảng cách kéo gần không ít. Trong lòng cao hứng, lại không nghĩ hắn quá nhanh rời đi. Âm thầm đánh giá Đường Chỉ, nhìn đến hắn trên tay trái bộ nhẫn, không lời nói tìm lời nói. Nhẫn rất đẹp, như thế nào mang ngon áp út. Không biết còn tưởng rằng ngươi kết hôn đâu, Đường Chỉ nhấp nhấp môi giác. Không lập tức trả lời, qua sau một lúc lâu, đem thon dài ngón tay thượng nhẫn cởi xuống dưới, nhét vào trong túi, bình tĩnh nói, còn không có kết hôn, ta tưởng cũng là, ngươi thoạt nhìn tuổi như vậy tiểu, lại như vậy, Nguyễn Sở Thủy nhìn hắn, trong mắt quang đều hóa thành ôn nhu bọt biển, một màn này dừng ở mới vừa đạp một nửa bậc thang. Chuẩn bị thượng lầu hai cố manh trong mắt, nhìn đến Đường Chỉ đem nhẫn nhổ sau, tại chỗ dại ra mà lập một lát, phản ứng lại đây sau, tâm tình phức tạp, trước sau vẫy vẫy tay, ý bảo phía sau ân cần xuống lầu, hai người lặng yên không một tiếng động mà lui về lầu một. Tối lửa tắt đèn, cố manh cuối cùng một bậc đạp không, ném tới đối diện trên tường thiếu chút nữa uy chân, ân cần chớp chớp mắt. Thấy hắn mất hồn mất vía bộ dáng, ngây thơ mờ mịt nói, ngươi làm sao vậy, cố manh thiên quá mặt, nhìn về phía hắn, ngươi vừa mới cũng thấy được, ân cần gật đầu, ngươi cảm thấy, cố manh do dự không chừng, chậm gì gì nói, việc này phải nhắc nhở Bạc Diệp sao, ân cần nghĩ nghĩ, gật đầu, Bạc Diệp là người tốt, cố manh lại nói, vậy ngươi đi nói, cuối cùng. Không yên tâm mà bổ sung một câu, huyền chuyển điểm, có thể làm hắn không sai biệt lắm nhận thấy được là được ân cần sát có chuyện lạ mà thở dài. Giống cái vì phú tân từ cường nói sầu choai choai thiếu niên. Minh bạch, ta cũng không hy vọng hắn ở tình yêu bị thương tổn, cố manh. Ngoặc kép, sao trong phòng, Bạc Diệp ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, đối mặt cửa sổ, nương ánh trăng bắt tay điện đuôi cái toàn khai. Đem bên trong pin đổ ra tới, một người đang ở mân mê, cửa phòng từ bên ngoài bị đẩy ra, hướng cửa nhìn lại. Cố manh tiến vào, lén lút liếc hắn một cái, phía sau đi theo ân cần, các ngươi đi nơi nào? Bạc Diệp nhàn nhạt nói, ở bên ngoài nhìn đến can đi sao? Cố manh ấp à ấp úng, đóng cửa lại, ý bảo ân cần nói chuyện, ân cần nhất phái thản nhiên. Ngồi vào nam nhân bên người, nghiêm mặt nói, Bạc Diệp, khả năng có chuyện muốn cùng ngươi nói chuyện ân, khó được thấy ân cần như vậy nghiêm túc. Bạc Diệp bắt tay đèn pin ném tới một bên, chăm chú lắng nghe, ân cần đôi tay chống ở phía sau, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, thanh âm thấp nhu bình tĩnh, ngươi nghe, Bạc Diệp không rõ nguyên do, nhưng vẫn là nghiêm túc lắng nghe. Giờ phút này mọi nơi an tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi không ngừng. Khó hiểu nói, nghe cái gì? Ân Cần, giọt mưa dừng ở thanh thanh mặt cỏ, Bạc Diệp, ngoặc kép chấm hỏi, Cố Manh đỡ chán, Ân Cần nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một trận ẩm ướt gió thổi vào nhà nội, quất vào mặt mà qua, đón phong nhắm mắt lại. Lại nói, người xe mơ siêu, Bạc Diệp nhìn về phía bên ngoài. Trừ bỏ Sam Thụ Lâm không còn hắn vật, nhíu nhíu mày, nại trụ tính tình, nhìn cái gì, Ân Cần, Xuân Phong lại lục giang nam ngạn, Cố Manh, ngoặc kép, Bạc Diệp nghiến răng, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Đừng cho ta quanh co lòng vòng, Ân Cần ngược lại nhìn về phía hắn. Vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi một đằng trả lời một nẻo. Làm nam nhân hẳn là lòng dạ rộng lớn, chẳng lẽ không phải sao? Bạc Diệp, ngoặc kép, cho nên, Ân Cần vỗ vỗ vai hắn, thành khẩn chân thành tha thiết, cho nên ngươi lựa chọn tha thứ hắn sao? Bạc Diệp dùng đầu ngón tay tao tao cao thẳng mũi, nhận định hắn ở chọn sự, đồng dạng thành khẩn chân thành tha thiết, ta hiện tại tâm thái không phải thực hảo, dễ dàng thảo ngươi đại gia, cho nên ngươi ly ta xa một chút được không? Hành, Ân Cần hảo tính cách mà đáp, đứng dậy. Rời xa cái này làm hắn tâm sinh đồng tình nam nhân, trải qua Cố Manh khi. Chiều hắn chớp hạ mắt trái, nói nhỏ, ta có phải hay không đặc biệt huyền truyền. Cố Manh thần sắc phức tạp, một lời khó nói hết, ngoặc kép, ngươi thật là cái thiên tài, lầu hai. Đường chỉ đem nhẫn bỏ vào túi tiền sau, không chờ Nguyễn Sở Thủy nói cho hết lời. Tiếp tục nói, còn không có tới kịp kết hôn, liền gia nhập trò chơi. Vốn dĩ chuẩn bị 9 tháng số 7 ở Na Uy cử hành hôn lễ, Nguyễn Sở Thủy sắc mặt cứng đờ. Ngươi có vị hôn thê? Đường chỉ lắc đầu, không chút nào che giấu. Ta có vị hôn phu, là Bạc Diệp, ta 19 tuổi khi cùng hắn ở bên nhau. Đã 5 năm mơ siêu, sấn Nguyễn Sở Thủy xuất thần hết sức. Ôm bánh kem hộp hơi hơi khom lưng, nói, vất vả ngươi. Ta đi trước không lại để ý tới Nguyễn Sở Thủy. Đường chỉ xoay người xuống lầu, trở lại phòng. Đường chỉ từ túi tiền móc ra 2 túi quả hạch ném ở trên giường. Đối bên kia Ân Cần cùng Cố Manh nói. Nguyễn Sở Thủy cấp, chúng ta chia đều, Bạc Diệp mẫn cảm mà nhận thấy được cái gì. Sốc mắt nhìn về phía đường chỉ, thêm vào cấp, Cố Manh cùng Ân Cần liếc nhau. Mặc không hé răng, an tịnh ăn dưa, đường chỉ ngồi vào Bạc Diệp bên người. Mở ra bánh kem hộp, nói, đúng vậy, Bạc Diệp híp mắt, cảnh giác lên, hắn vì cái gì cho ngươi? Đường chỉ dùng cái muỗng múc khối bánh kem đưa đến hắn bên miệng. Mở to đen bóng đôi mắt, nói, không biết, rũ mắt nhìn mắt bánh kem. Bạc Diệp há mồm, làm đường chỉ uy hắn, bỗng nhiên thực hụt hẫng. Bỗng nhiên liền minh bạch cái gì kêu thanh thanh mặt cỏ. Cái gì kêu giang nam ngạn. Cái gì kêu tha thứ, nghĩ vậy. Bạc Diệp chiều Cố Manh cùng Ân Cần đầu đi tìm chết phong chăm chú nhìn, sau ban đêm thời điểm. Cố Manh bị một trận cố tình đè thấp đối thoại thanh đánh thức. Cùng với sàng phô kịch liệt kéo kẹt thanh, quay đầu lại nhìn lại. Phát hiện cách vách trên giường Ân Cần sớm tỉnh, đang ngồi ở trên giường. Mặt phòng nghỉ gian bên kia, ảm đạm dưới ánh trăng bóng dáng nhìn thực tịch liêu, Cố Manh nhếch lên đầu. Ném qua đi một cái gối đầu, khiến cho Ân Cần chú ý, mê mê hoặc hoặc nói, bọn họ đang làm gì? Ân Cần quay đầu lại, nhỏ giọng nói, đánh nhau, Cố Manh tinh tế nghe xong sẽ, xác thật là ở đánh nhau, buông tâm, một lần nữa nằm trở về. Chỉ cần không phải ở làm độc hại Ân Cần sự là được. Dựa môn kia trương trên giường chăn không ngừng phập phồng. Bên trong che 2 người. Cho nhau phân cao thấp. Thanh âm rất thấp. Dầu dĩ mà truyền ra tới. Bạc Diệp đè nặng dưới thân người. Cố định trụ 2 tay của hắn. Nghe không ra cảm xúc. Hắn cho ngươi ngươi liền cầm. Ân, như vậy đơn thuần. Năm nay 18 tuổi sao? Hắn cho ta vì cái gì không thể lấy. Loại này thời điểm mới không cần phải cho nhau khách khí, đường chỉ xoắn thân thể dãy giụa. Tức muốn hộc máu, ngươi phát cái gì điên? Buông ra, Bạc Diệp cắn hắn miệng, lực đạo trọng điểm, Đường Chỉ đau đến phát ra khóc nức nở, Nguyễn Sở Thủy đối với ngươi có ý tứ, Bạc Diệp trừng phạt. Xong, chém đinh chặt sắt nói, ngươi sớm phát hiện, Đường Chỉ tức giận đến mắt đuôi phiếm hồng. Tránh thoát khai một bàn tay ở trên mặt hắn cào một chút. Theo sau dùng sức đẩy hắn, kia thì thế nào, Đường Chỉ, ngươi không giữ phụ đạo, Bạc Diệp một lần nữa cố định hào kia chỉ lộn xộn tay. Đến gần rồi cùng hắn cái chán chống cái chán, thẳng lăng lăng mà nhìn hắn, ta hiện tại phi thường ghen ghét, ngươi nếu muốn hảo như thế nào an ủi ta, Đường Chỉ trợn tròn mắt. Liếm liếm một bên răng nanh, khí thế chút nào không thua, ta tuyệt đối sẽ không an ủi ngươi, vừa mới kia một chút ngươi đến làm ta cắn trở về. Bằng không ngươi đừng nghĩ ngủ, Bạc Diệp nhướng mày, tới nha, đều đừng ngủ, phát hiện phu phu hai cãi nhau còn không có xong không có. Cố Manh giận từ trong lòng khởi, ác hướng gan biên sinh, trực tiếp đạn ngồi dậy, hét to nói, không hảo hảo ngủ đều cho ta đi ra ngoài, các ngươi không cần nghỉ ngơi, mặt khác tiểu bằng hữu cũng không cần nghỉ ngơi. Dựa môn kia trương trên giường động tĩnh nháy mắt ngừng, một lát sau. Bạc Diệp xoay người đến một bên, Đường Chỉ buồn không hé răng. Hai người ở cố lão sư trần áp hạ cuối cùng ngừng nghỉ, ân cần vỗ vỗ chăn. Chuẩn bị nằm xuống, đúng lúc này, nơi xa vang lên mờ mịt tiếng thét chói tai, ân cần lập tức quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ cố. Manh cũng nghe tới rồi, bởi vì ly cửa sổ gần. Dứt khoát bò đến phía trước cửa sổ, thanh âm tựa hồ là từ dưới chân núi truyền đến, Đường Chỉ từ. Trong chăn lộ ra đỏ bừng khuôn mặt, nhíu nhíu mày, cái gì thanh âm, Cố Manh nhìn đến nơi xa sam thụ lâm quơ quơ, như là có cái gì ở giữa đi qua, có loại điểm xấu dự cảm, đêm nay thủ phi cơ người, nghe nói, Bạc Diệp xốc lên chăn xuống giường, mặc vào mã đinh ủng, khom lưng cột dây dày. Nói, ta đi xe mơ siêu, Đường Chỉ đi theo ngồi dậy, ta cũng đi, từ từ ta, Cố Manh nhanh nhẹn mà rời giường. Sờ soạn thu thập ba lô, ân cần tự nhiên cũng là nằm không được, vài phút sau. Bốn người ra khỏi phòng, Cố Manh cuối cùng một cái đóng cửa. Dư quang thoáng nhìn cách vách phòng cửa mở điều phùng, cùng phía sau cửa đôi mắt đối thượng khi... Hai bên giật nảy mình, cách vách vội vàng đóng cửa lại, Cố Manh hiểu rõ. Hẳn là không ngừng bọn họ bốn người nghe thấy được dưới chân núi động tĩnh. Chỉ là những người khác đều không muốn đi dưới chân núi thăm xem tình huống, cửa vừa lúc còn thừa. Bốn kiện áo mưa, một người khoác một kiện sau, kéo ra môn đi ra ngoài, cánh đồng tuyết thượng phiêu vũ. Khác tầm thường lãnh, tựa hồ muốn đông lạnh xuyên xương cốt. Tiết động ở nước mưa cọ rửa hạ tan dã không ít. Mơ hồ có thể nhìn đến phía dưới màu đen thổ địa. Đi đường khi dễ dàng trượt, Bạc Diệp đánh xuống tay điện ở phía trước dẫn đường. Bốn người thật vất vả đi đến dưới chân núi Sam Thụ Lâm bên cạnh. Thấy được mắc cạn ở tuyết địa thượng phi cơ, lậu du, nước mưa không ngừng chụp đánh ở trên mặt. Đường Chỉ lau lau đôi mắt, nói, Cố Manh nhìn về phía trước. Quả nhiên, phi cơ hữu quân xuống phía dưới phun đại cổ chất lỏng. Vừa thấy liền biết bình xăng vị trí bị phá hư, những người khác đâu? Hắn hỏi, ta nhớ rõ đêm nay có 6 người tới trên phi cơ qua Demersil, đang muốn về phía trước. Dưới chân bỗng nhiên bị cái gì bàn một chút, té ngã ở ướt hoạt trên mặt đất, ân cần vội vàng tiến lên dìu hắn lên, Bạc Diệp dùng đèn pin chiếu. Hướng Cố Manh. Lại đang xem đến Cố Manh bên chân đồ vật khi ngẩn ra một chút, một viên đầu người nghiêng lăn ở. Tiết địa thượng, mở to mắt, dương miệng, biểu tình cứng đờ, như ngừng lại nhất sợ hãi một khắc, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ thiền hạ, oxy hóa than khuẩn, bạch hu địa lôi, cảm tạ giải hoa các vị tương đương. Hết chương.